Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3036, dãy núi bên trong tháp cao. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, quảng trường sau đó, dãy núi trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi phía trên trong cung điện. Lúc này, hai cái mang theo mặt nạ võ giả, đi vào Diệp Túc Tâm bên người cung kính hô. Tông chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này, đương nhiên đó là Xà Vương cùng Lang Vương. Xà Vương thấp giọng nói ra, tông chủ, Nam Châu Thần Môn tại tìm ngươi gây chuyện. Cần không cần chúng ta xuất thủ cho bọn hắn một chút giáo huấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra, không cần, Nam Châu Thần Môn muốn tìm ta gây phiền phức vậy bọn họ liền phải trước giải quyết Lâm Bạch. Hừ, bọn hắn một khi đem Lâm Bạch chọc giận đoán chừng Nam Châu Thần Môn thời gian cũng sẽ chấm dứt. Xà Vương hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm nói ra, ta đem Lâm Bạch hất ra chính là vì tiên tiến long mộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút đồ tốt, đây chính là một đầu thần long mộ a, bên trong tìm tới một ít gì đó, vậy liền như hổ thêm cánh rồi. Mà lại ta còn muốn đi tìm Bạch Thanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, tiên tiến long mộ, Diệp Túc Tâm mang theo Xà Vương cùng Lang Vương, chạy như bay, biến mất tại trong dãy núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, ở giữa không trung hóa thành một đạo cực hạn lưu quang, phóng tới dãy núi mà đi. Trong nháy mắt Lâm Bạch tốc độ liền vượt qua cái này một mảnh quảng trường, đi vào dãy núi trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẩng đầu nhìn lại trước mặt cái này một vùng núi phía trên, bây giờ đã có thật nhiều võ giả bước vào trong dãy núi, bắt đầu ở từng tòa cung điện bên trong tìm kiếm người bảo vật tung tích. Lâm Bạch trượt lách người, rơi vào một tòa núi cao phía trên, bước nhanh đi đến, bước vào một tòa cung điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa cung điện, không biết bỏ trống bao lâu, đầy đất cho bụi. Mà cung điện bên trong, bốn phía đều có hài cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Bạch cũng không có ở chỗ này phát hiện bảo vật gì, cũng không có phát hiện cái gì Diệp Túc Tâm, lúc này Lâm Bạch quay người liền đi, đạp vào phi kiếm tại trong dãy núi không ngừng bắt đầu tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch tại cái này một mảnh trong dãy núi, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này cũng không ít đi vào thất tinh sơn mạch tầm bảo võ giả, xông qua cái kia một mảnh quảng trường, tiến nhập trong dãy núi, bắt đầu như lang như hổ tìm kiếm nơi đây để lại bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Bất quá nơi đây bảo vật vô luận là linh dược hay là linh khí, bởi vì thời gian dài tuế nguyệt ăn mòn, dẫn đến linh tính hoàn toàn không có, linh dược đã khô héo, mà linh khí cũng đã mục nát, hơn phân nửa đều là vật vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có rất ít võ giả có thể tìm tới chân chính vật hữu dụng. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, tầm mắt vội vàng, đạp trên phi kiếm không ngừng tìm kiếm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Ngôn Kích trông thấy Lâm Bạch từ trước mặt lướt qua, lúc này hô. Lâm huynh, Lâm Bạch dừng bước nhìn về phía Ngôn Kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích trông thấy Lâm Bạch lo lắng thần sắc liền hỏi. Lâm huynh, Diệp Túc Tâm cô nương còn không có tìm được sao? Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói. Không có, Ngôn Kích ngươi có thể từng nhìn thấy nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nhíu mày nói ra. Nếu là nơi đây nếu như không có cái kia đoán chừng là hướng trước mặt, nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc tổ địa trước mặt cung điện, đại đa số đều là đẳng cấp thấp võ giả chỗ ở, không có bao nhiêu bảo vật. Lâm Bạch đừng có gấp, có lẽ Diệp Túc Tâm cô nương vô sự, chỉ là trong lúc nhất thời tìm không thấy ngươi cho nên liền hướng phía trước đi tầm bảo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, Diệp Túc Tâm cô nương tu vi, mặc dù không như Dừng huynh, nhưng dầu gì cũng là từ nghịch cảnh bát trọng tu vi, cũng không phải võ giả tầm thường, coi như tại bây giờ Long Mộ bên trong, cũng sẽ không gặp phải rất khó khăn đối phó địch thủ. Lâm Bạch nghe thấy Ngôn Kích lời nói, thoáng an tâm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nói ra, Lâm huynh, chúng ta đang định hướng mặt trước đi, phía trước hẳn là đảo cổ bộ lạc tổ địa khu vực hạch tâm, tại đảo cổ bộ lạc không có phong bế tổ địa trước đó, phía trước cần phải ở lại chính là hạch tâm tộc nhân, mà đảo cổ bộ lạc khôi lỗi thuật hẳn là cũng liền cất giữ tại phía trước. Lâm huynh, có muốn cùng đi hay không phía trước nhìn xem? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, Ngôn Kích nói ra, vậy liền cùng một chỗ tiến đến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yên lặng gật đầu cùng Ngôn Kích cùng địa hoàng bộ lạc võ giả cùng nhau hướng phía trước mà đi thẳng đến hạch tâm chi địa mà đi. Tiến lên không lâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liền trông thấy phía trước dãy núi ở giữa, đứng vững vàng một tòa tháp lâu, có 9 tầng, 10 phần khổng lồ. Nơi này nhất định có đồ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, dãy núi ở giữa đều là cung điện, chỉ có như thế một tòa tháp lâu. Nơi đây tất nhiên cất giấu trọng bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, đăng nhập, choang, qua tui, nét, để đọc truyện từng cái võ giả hướng đi cái kia tháp cao mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, nơi đây đã là tổ địa chỗ sâu rồi, cái này một tòa tháp cao tất nhiên là năm đó đạo cổ bộ lạc tổ địa bên trong trọng yếu đồ vật, nhìn chu vi cung điện đều là vây quanh cái này một tòa tháp cao tu kiến. Nơi đây rất có thể chính là đảo cổ bộ lạc phong ấn khôi lỗi thuật địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nhìn về phía cái kia tháp cao mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, có đếm không hết võ giả hướng về tháp cao mà đi. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói. Nhiều như vậy võ giả đều đi, có lẽ Túc Tâm cũng sẽ cảm thấy nơi đây có bảo vật cho nên sẽ đi nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nói ra, Lâm huynh, chúng ta muốn đi cái này một tòa tháp cao nhìn xem, ngươi là muốn đi tìm kiếm Diệp Túc Tâm cô nương, vẫn là phải cùng chúng ta cùng đi. Lâm Bạch nói ra, cùng một chỗ đi, nói không chừng Túc Tâm cũng ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích gật đầu nói, tốt, Lâm Bạch cùng địa hoàng bộ lạc võ giả cùng nhau đi vào tháp cao trước đó, nơi đây bây giờ đã hội tụ mấy trăm vị võ giả, vây quanh tháp cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp cao bốn phía môn hộ đóng chặt, trên đó có pháp trận duy trì, mặc dù mấy vạn năm qua đi, có thể cái này pháp trận vẫn như cũ kiên cố vô cùng, nhường rất nhiều võ giả đều không thể tới gần nơi này tháp cao mà đi. Có pháp trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nãi nãi, lão tử là trận pháp sư, để cho ta tới nhìn xem. Thử một chút có thể hay không phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm vị võ giả quay chung quanh tại tháp cao chung quanh, nhìn xem nơi đây pháp trận kiên không thể phá, đều là có chút vội vàng bắt đầu. Dù sao ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ, đều phải dẫn tới càng nhiều võ giả, nếu như chờ sẽ nhiều người, vậy cũng không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nhìn lên, lúc này quan thiên mục lóe lên, nhìn về phía cân nhắc bắt đầu. Sau lưng Ngôn Kích một cái võ giả hỏi, thiếu chủ có thể hay không nhìn thấu cái này pháp trận huyền bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Kích nói ra, cần một chút thời gian. Lâm Bạch nhìn xem cái này một tòa tháp cao phía trên pháp trận, lúc này đi lên phía trước ra mấy bước, toàn thân trên dưới hắc mang chớp động, kiếm gỗ đối với phía trước một kiếm rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí màu đen đánh trúng tháp cao phía trên, lại là không có thương tổn đến tháp cao, ngược lại là xé rách một đầu pháp trận lỗ hồng. Võ hồn bí pháp, phá cấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp trận xé rách ra một đầu lỗ hồng, Lâm Bạch trượt lách người tiến vào bên trong, đẩy ra tháp cao môn, liền đi thẳng vào. Lâm huynh, cẩn thận, Ngôn Kích vốn cho là Lâm Bạch muốn mạnh mẽ phá trận, sợ hãi Lâm Bạch sẽ bị pháp trận gây thương tích cho nên vội vàng mở miệng.